Mẹ mày chửa ra đấy, mày không xem WeChat à? Bụng to như vậy rồi, ngày nào thằng nhóc con cũng đá, mày làm anh mà không quay về thăm em à? Thực ra Lâm Thiên đã bỏ theo dõi Lâm Hàn Hải và Tần Vận từ lâu rồi, Tần Vận rất thích khoe cuộc sống giàu sang của mình lên mạng, giờ thì lại thích chia sẻ cuộc sống hàng ngày của phụ nữ có thai. Lâm Hàn Hải biết thái độ của anh, biết Lâm Thiên muốn tạo phản với mình thật rồi, hơn nữa bây giờ ông không thể bắt chẹt được Lâm Thiên. Lâm Hàn Hải chỉ đành mềm giọng nói, mẹ mày được 5 tháng rồi đấy, muốn ra nước ngoài dưỡng thai, tìm một trang trại ở San Francisco, không khí rất trong lành, còn có thể ngắm mặt trời mọc. Chuyện này rất tốt cho thai nhi, mày mua một cái nhà ở đấy cho mẹ, để mẹ mày qua ở đi. Lâm Thiên biết căn biệt thự mà Tần Vận muốn mua có giá rất lớn, phải mất 30 triệu đô la Mỹ mới có thể mua được. Anh từ chối, Lâm Hàn Hải bắt đầu mắng anh, có chút tiền như vậy mà mày cũng không muốn bỏ cho mẹ. Mẹ đang chữa em mày đấy. Lâm Thiên không biết Lâm Hàn Hải đang giả ngu hay ngu thật nữa, chẳng lẽ ông ta không biết tình hình bây giờ sao? Lâm Thiên đã nói rõ với họ từ lâu, ngoài phí sinh hoạt kia ra, anh sẽ không cho họ một phân một cắc tiền nào, không để họ tiêu xài. Mà Lâm Hàn Hải với Tần Vận tiêu xài cũng chẳng tiết kiệm gì cho căm, lúc không có tiền còn lấy danh nghĩa của Lâm Thiên để ký hóa đơn. Trước đấy có lần ông ta đưa hóa đơn cho thư ký để gửi cho anh, con số phải tới cả ngàn vạn. Lâm Hàn Hải vô cùng tức tối trước thái độ của anh, ông nhận ra giờ Lâm Thiên không ăn mềm mà cũng chẳng ăn cứng. Ông tức giận cúp máy, Lâm Thiên nhớ tới hồi nhỏ, khi đó anh vô cùng khát vọng có được tình yêu thương của mẹ cha, lúc đó nổi lên trào lưu cả nhà cùng đi ra biển bắn pháo hoa, Lâm Thiên cũng muốn đi, Tần Vận nói nhiều người, nguy hiểm, không đi, Lâm Hàn Hải nói mày thích thì ra sân mà bắn pháo hoa một mình. Hai vợ, gocchuyenaudio.com, chồng đúng là ngọt ngào tình tứ, bỏ Lâm Thiên ở nhà một mình, mùng một đầu năm liền bay tới Fiji nghỉ lễ. Lúc này đã sắp 12 giờ, Lâm Thiên nghe thấy tiếng pháo hoa bắn lên trời, nhưng cũng không ngẩng đầu lên xem. Ở khu mình không cho phép bắn pháo hoa, anh cũng không có pháo, trước giờ không có thói quen này, Phó Tinh Hà trông thấy vẻ mặt anh, gắp một miếng sủi cào vào bát anh, hình như cái này nhân tôm sú, năm sau anh và em cùng bắn pháo hoa nhé. Thực ra đấy chỉ là hình thức thôi, có bắn hay không cũng được. Đôi mắt Lâm Thiên cong cong, anh ăn sủi cào quả nhiên là nhân tôm sú. Anh gói một vài loại nhân tôm sú, nhân thịt băm cà rốt tam tiên, cá thu Trung Quốc. Tam tiên, cà tím, ớt xanh xào khoai tây. Lúc này TV bắt đầu vang lên bài đêm nay khó quên, Lâm Thiên nghe thấy tiếng hát của Lý Cốc Nhất liền ồ lên một tiếng, anh vội vã đứng dậy, chạy vào trong phòng bếp. Anh mở nắp nồi, muốn bưng cá hấp ra, nhưng bị nóng phỏng tay, Lâm Thiên thổi phù phù, vội nắm lấy tay để hạ nhiệt, sau đó anh lấy đũa gắp một miếng thịt cá nhỏ, lại chạy lạch bạch ra, đưa đũa tới bên miệng Phó Tinh Hà. Anh, năm mới vui vẻ, chúc anh quanh năm dư ăn thừa mặc. Phó Tinh Hà chăm chú nhìn anh, tiếp theo há miệng ngậm đũa vào, cá vừa vào miệng liền tan ra, năm mới vui vẻ, dư ăn thừa mặc. Lâm Thiên cười rộ lên, lại nghe thấy bác sĩ Phó nói, mong từ nay về sau, năm nào cũng có ngày này, tuổi nào cũng như ngày hôm nay, Lâm Tiểu Thiên, sau này mỗi dịp tất niên, em đều phải ở bên cạnh anh đấy. Anh nghe vậy thì sững ra, lúc này mới lấy lại phản ứng, nhất định là thế rồi. Em sẽ quân lấy anh cả đời. Phó Tinh Hà cười, nói, cá nguội bây giờ, Lâm Thiên lập tức đi bưng cá, không giờ mấy phút Lâm Thiên mở điện thoại đang ở chế độ yên lặng, nhận được mấy tin nhắn, mấy lời chúc voi, mấy phong bao lì xì, anh gửi cho Phó Tinh Hà một phong bao 520. Phó Tinh Hà mở ra, nhận tiền lì xì của anh, Lâm Thiên cười híp mắt nói, em yêu anh bác sĩ Phó à. Phó Tinh Hà cúi đầu nhìn điện thoại, lần mò nửa phút hỏi anh, phát tiền lì xì thế nào vậy? Lâm Thiên, anh bật cười, Lâm Thiên xin thề, anh không ghét bỏ gì hắn đâu. Bác sĩ Phó nhà họ như vậy, đáng yêu tới như vậy. Dù không phát lì xì cũng đẹp trai lắm luôn rồi. Anh thì cầm lên vai hắn, từ phía sau ôm lấy Phó Tinh Hà, sau đó tay cầm tay dạy hắn phát lì xì thế nào, anh nhập số 520, sau đó Lâm Thiên đang định gõ chữ anh yêu em, động tác tay chợt dừng lại, nói. Không được, ba chữ này phải để anh tự gõ. Còn nói mình không phải người coi trọng hình thức nữa kìa, Phó Tinh Hà không nói gì, cúi đầu gõ ba chữ anh yêu em, sau đó gửi tiền lì xì đi. Lâm Thiên nhận được lì xì liền hí hửng, rõ ràng là tặng lì xì qua lại, ấy thế mà anh vẫn cười đến không thấy tổ quốc đâu. Anh cúi đầu nhìn chiếc nhẫn của mình, nhìn chiếc nhẫn trên cổ bác sĩ Phó, Lâm Thiên mò tay lấy sợi dây chuyền trong áo hắn ra, mân mê chiếc nhẫn trên dây chuyền. Bởi bác sĩ Phó thường xuyên phải làm phẫu thuật, hắn không thể đeo trang sức như vậy, chỉ có thể đeo trên cổ, bỏ vào trong áo, dán vào da thịt, dán vào trái tim. Chiếc nhẫn kim loại lạnh như băng, được da rẻ hâm nóng ấm, cảm giác này thi thoảng lại nhắc nhở Phó Tinh Hà, hắn có nơi thuộc về. Ăn uống no căng, Phó Tinh Hà đi vào phòng tắm rửa, Lâm Thiên cũng cởi áo đi vào, nhà của bác sĩ Phó không lớn, diện tích phòng tắm cũng bé thôi, cả phòng tắm đứng, diện tích không quá 2 mét vuông, Phó Tinh Hà và Lâm Thiên đi vào, không gian liền trở nên chật. Gocchuyenaudio.com Trội, Phó Tinh Hà liếc nhìn anh, nước trút xuống, từ bên tai trượt xuống xương quai hàm, làm mềm đường nét cơ thể vốn cứng rắn của hắn, lại tắm cùng nhau à? Lâm Thiên khẽ vâng một tiếng, chỉ một nửa bên vai được nước nóng xối vào, qua Tết mà. Anh vòng lấy eo bác sĩ Phó, đón lấy dòng nước trượt dài theo đường cong cơ thể hắn, anh không biết mùa đông này lạnh thế nào đâu, anh không ở bên cạnh đã lạnh rồi, tắm một mình cũng thấy lạnh, có hai người thì không lạnh nữa. Lâm Thiên từ tốn giúp hắn tắm rửa, bàn tay vô cùng dịu dàng. Phó Tinh Hà liếc mắt nhìn xuống phía dưới, em sờ đi đâu vậy? Lâm Thiên ghé vào tai Phó Tinh Hà, nói mấy lời nhạy cảm. Phó Tinh Hà nín thở thầm nghĩ Lâm Thiên ỉ vào việc mình thích anh, gì cũng dám nói, anh biết mình sẽ không tức giận. Phó Tinh Hà nhìn vào đôi mắt anh, nhìn một lúc bị đôi mắt thấm đượm sắc tình của Lâm Thiên làm cho kích động nghiêng đầu hôn xuống cổ anh. Lâm Thiên ngẩng đầu lên, nước chảy dài trên gương mặt anh, lúc Phó Tinh Hà hôn anh, nghe thấy tiếng anh thở dốc dồn dập, nghe thấy tiếng nức nở. Hắn đẩy Lâm Thiên vào tường, cái lạnh như băng của men tường như chạm tới tận xương, phòng tắm đứng không lớn, phải chứa một chàng trai cao như Lâm Thiên, lại thêm Phó Tinh Hà to con đang cúi người. Lâm Thiên tựa vào tường, hơi khom người, ngón tay lùa vào mái tóc bác sĩ Phó, làn tóc ướt dán chặt vào ngón tay anh, quấn lấy ngón tay anh. Đầu Phó Tinh Hà vẫn dịch chuyển như thường, Lâm Thiên muốn kêu lên một tiếng, giọng khan khan. Anh nhà, lưỡi anh cứ quá. Phó Tinh Hà rất thích nhìn anh khóc, mới nãy hắn hôn anh đến xuất ra, lúc này tiến vào từ sau lưng. Lâm Thiên lại một lần nữa bị hắn đặt lên tường, bị đè chặt cứng, cánh tay anh bị giữ chặt lấy, như đang đeo còng, không thể nào nhúc nhích. Hắn cắn cổ Lâm Thiên, mút mát trên dấu hôn cũ, có sướng không? Khóc cho anh nghe đi. Lâm Thiên lấy cảm xúc mấy phút sau nước mắt liền ứa ra, anh quay đầu nhìn Phó Tinh Hà bằng đôi mắt hoen đỏ, giọng mang theo âm mũi, anh bắt nạt em. Đâu bắt nạt em đâu, bờ môi Phó Tinh Hà chạm lên mi mắt anh, thương em mà. Lâm Thiên càng khóc to hơn. Sáng hôm sau, Phó Tinh Hà vẫn phải tới bệnh viện làm việc. Hôm nay mùng một đầu năm, nhưng bệnh nhân vẫn rất nhiều, Lâm Thiên được nghỉ cũng bởi vậy mà theo chân bác sĩ Phó tới bệnh viện. Bác sĩ Phó bước vào phòng phẫu thuật, Lâm Thiên đút tay vào túi quần, đi dạo trong bệnh viện. Bệnh nhân xếp hàng dài ầm ĩ, tiếng trẻ con khóc the thé, Lâm Thiên còn trông thấy có mấy đứa trẻ 7-8 tuổi ở trong viện cầm pháo, ném xuống dưới đất, dầm tiếng pháo nổ rất to. Ném pháo xong thấy mấy người khác bị dọa, chúng còn bật cười ha hà. Ấy thế mà người nhà còn không cản lại, đợi y tá đi tới nói, bảo họ chú ý quản con mình, lúc này mới nói một câu, qua đây ngồi đi, đừng bắn pháo, gọi tên bây giờ đấy. Kết quả đứa nhóc kia thấy y tá đi rồi, lại thay đổi địa điểm bắn pháo, từ đầu bên này chạy tới đầu bên kia, pháo nổ rầm rầm, cứ như đang ở trong một vụ nổ không bằng. Cuối cùng, đứa nhóc kia càng quá đáng hơn, chúng vứt pháo vào trong mũ áo phao. Pháo nổ rầm trong mũ, khiến lông bị nổ ra ngoài, lông bay trên không trung. Cậu bé nhận ra mình làm chuyện xấu, liền muốn bỏ chạy nhưng lại bị người ta bắt lấy. Lâm Thiên nhìn sang, nhận ra đó là Tôn Kha, tinh thần cậu ta có vẻ tốt hơn nhiều, cậu ta túm lấy cổ áo cậu nhóc nghịch ngợm kia, bắt lấy pháo nhện trong tay cậu ta, có tin anh ném vào trong áo mày. Gocchuyenaudio.com Không, cậu nhóc gây chuyện kia sợ quá, khóc òa lên, cậu bé khóc lớn tiếng, cậu nhóc đánh má hồng, vừa khóc một cái nước mắt nước mũi nhoe nhoét khắp mặt, bố ơi, có anh bắt nạt con, hu hu. Tôn Kha trông thấy bong bóng nước mũi của cậu ta thì không chịu nổi, dạy dỗ, mày gọi bố cũng vô dụng. Anh mày không phải anh lớn, mày làm gì vậy, bắt nạt trẻ con à? Có một người đàn ông trung niên đi tới, thoạt trông là cha đứa bé. Thấy bảo kê của mình tới, thằng bé càng lớn tiếng hơn, liền giãy giụa trên tay Tôn Kha, bố ơi anh ấy đánh con, anh ấy đánh con. Đau quá, anh ấy đánh con, Tôn Kha khẽ buông tay, thằng bé đang giãy giụa kịch liệt loáng cái liền rơi xuống đất lại càng gào khóc dữ dội hơn. Bố xem, người đàn ông trung niên vừa nghe vậy liền xắn tay áo, ghê nhờ, ở nhà có được dạy dỗ không vậy? Mày lớn đồng như vậy rồi còn bắt nạt trẻ con, bố mẹ mày dạy mày thế nào vậy? Tôn Kha gầy còm, khoảng thời gian trước cậu dùng thuốc ngủ, mất một thời gian dài không thể ăn thường, gầy đến độ chỉ có da bọc xương, má hõm cả lại. Người đàn ông kia mặt mày dữ tợn, thoạt trông như đồ tể. Tôn Kha mím chặt môi, vốn cậu ta không biết ăn nói, giờ gặp tình huống thế này, chỉ biết nói một cách khô khan. Cháu không bắt nạt em ấy. Mày không bắt nạt thì sao con tao lại khóc chứ? Có phải thằng này bắt nạt con không? Cậu nhóc mặt nhoe nhoét nước mũi dẫy chân đành đạch dưới đất, anh ấy đánh con. Đánh con, bố đánh anh ấy đi.